Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên mẹ mình cũng chủ quan, nhẹ nhàng lừa mình ngủ rồi cứ thế lẳng lặng dắt xe đi làm. Chặng đường đến chỗ làm, đến giờ mẹ mình vẫn nhớ có một quãng khi chạy được khoảng 2 phần 3 thì con đường như đâm vào giữa hai bên đất ruộng, rải rác toàn là mộ phần, không khác gì những nghĩa trang tập kết. Hai bên đoạn đường đó trồng giặt những thân phi lao. Trên đường lúc ấy chỉ có mỗi mình mẹ mình. Tiếng xích xe đạp kin kít hòa cùng tiếng gió, những thân phi lao cứ rên lên từng hồi bập bùng the thé, dữ dội tớp vào mặt, làm cho mẹ mình cũng đôi phần rùng mình. Đạp tới đạp lui mà trời vẫn một màu tối hoắc. Nhìn con đường phía trước cứ như một hố sâu thăm thẳm, cảm giác là đi vào rồi là không còn đường ra vậy. Tỉ như mà gặp trộm cướp thì đúng là xác định, vì không biết kêu ai nữa. Mà đúng lúc tâm trạng thấp thỏm, mẹ mình phấn chấn hẳn lên khi mà thấy thấp thoáng phía trước khoảng 30 mét có bóng dáng một người đàn ông đội mũ tai mèo đang đi rất nhanh trên bìa ruộng. Mẹ mình mừng lắm, vừa đạp vừa nói lên thực to: "Chú gì ơi, bác gì ơi." Định hỏi thăm giờ giấc, nhưng mà không hiểu sao đạp mãi, cuối cùng không tài nào bắt kịp ông ta. Cái dáng người kia cứ lướt đi tà tà bên ruộng, rồi đột nhiên ngồi sụp xuống. Mẹ mình đi qua còn lẩm bẩm: người đâu mà khinh người vậy. Đi tiếp đoạn nữa đến gần cơ quan thì bóng dáng người đàn ông đội mũ tai mèo lại thù lù xuất hiện. Lần này là ở phía bên kia đường. Lướt lướt qua, cảm giác cái bóng ấy quay đầu nhìn mình. Mẹ mình nín thinh, muốn hơi đạp một mạch về phía cổng cơ quan mà gọi giục bảo vệ: "Bây giờ chưa đến 4 giờ, qua đi làm giờ này đâu mà đến sớm vậy." Vừa nghe ông bảo vệ càu nhàu chưa đến 4 giờ, mẹ mình bỗng sờn hết cả mình mẩy gai ốc. Nghĩ tới cái bóng người đàn ông ban nãy, rồi lại liên tưởng chuyện bị ma bắt vía của bà, mẹ choáng váng ngã nhào xuống đất, đánh đổ cả cái xe đạp xuống theo. Chương 6: Chuyện của mẹ, tai nạn xe chở xà gỗ. Hai ông bảo vệ thấy mẹ mình ngã bổ nhào, liền dìu vào trong chốt gác. Bôi dầu gió, bóc đầu bóc trán. Một đồng nghĩ ngợi thế nào, bèn gom vài mảnh giấy báo cũ ra, đốt trước cửa xí nghiệp. Bấy giờ thì mẹ mình mới ngồi dậy được. Hỏi chuyện xong, ông ta tặc lưỡi: cái người đàn ông đội mũ tai mèo đó chả phải người ngợm gì cả. Ông ta là người ở khu xóm trên, cái đây 2 năm bị công nông tông chết khi đang đi phơi dạ. Không riêng gì mẹ mình, trước đó có vài người xóm trên đi soi ếch đêm qua cung đường này cũng đã bắt gặp hồn ma ông ta lang thang lầm lũi quanh khu vực tai nạn năm xưa. Mẹ mình thì vốn không được khỏe mạnh lắm, lại một thân một mình giữa đêm vắng, yếu vía cho nên sinh nhạy cảm, mà lại chạm mặt hồn ông ấy. Cũng chả biết hồn lành hay dữ ra sao, nhưng người ngợm tinh thần nguyên vẹn như mẹ mình, như thế cũng may. Từ sau dạo ấy thì mẹ chả còn dám đi làm sớm, cứ sát sạt gần đến giờ, đợi trời hửng quầng sáng mẹ mới dám xách xe ra khỏi nhà. Mọi thứ bình tĩnh trôi qua vậy cho đến 1 năm sau, mẹ mình nhờ đóng góp một số sáng kiến làm việc hay cho xí nghiệp, cho nên được đề đạt làm tổ phó tổ sản xuất. Ca kíp vì vậy cũng dễ chủ động hơn, mẹ không còn phải lo đi sớm về khuya như trước nữa. Rồi nhớ có một bữa bên nhà nội bận việc, bố nhờ mẹ đến trường đón anh trai mình, anh tên Dũng, đón về bên ngoại giúp mấy hôm, tiện để hai anh em chơi với nhau. Mẹ thì vui lắm, nhưng vì bố nhờ sát gần ca làm nên mẹ đón anh Dũng xong đưa anh ấy đến cùng xí nghiệp làm ca tối luôn. Phòng sinh hoạt ở xí nghiệp mới mang về thêm 2 cái tủ gỗ đựng đồ mới, nhưng vì tủ cũ chưa dọn nên 2 cái tủ mới được xếp ngay sát phía tường đối diện mấy cái tầng giường xếp. Đêm đấy mẹ mình cùng mấy cô trong kíp làm đêm được một phen hãi hùng. Khi mà vừa đặt mình xuống giường một lúc thì hết người này bị giật chân, lại người kia bị vỗ vào mặt. Ai cũng nghĩ là người bên cạnh trêu mình nên la lối quát nhau chán chê. Yên ngủ được đến nửa đêm, ai nấy giật mình vì tỉnh giấc, tại thấy phía góc tường đối diện kê 2 cái tủ mới chợt sáng lên một màu đỏ rực. Trên nóc của 1 trong 2 cái tủ là hình hài một người đàn ông trung niên gầy nhẳng, đầu chọc lóc. Tướng ngồi thì như kiểu con ếch, vươn cái mặt xám xịt phía mấy tầng giường xếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net